Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, hiện tại. Người phục sao? Diamante đại nhân phóng đại chiêu. Diamante đại nhân bị một kiếm chém bay. Một màn này hiển nhiên là tất cả Don Quixote thành viên gia tộc cũng không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ, cán bộ tối cao Diamante là chân chính đại nhân vật. Tại trong phạm vi toàn thế giới, đều gọi được cường giả. Gần với Doflamingo cấp bậc kia, đụng phải kẻ khó chơi. Đi theo mà đến Don Quixote gia tộc tiểu cán bộ nhóm liếc mắt nhìn nhau. Ổn thỏa lý do, vẫn là quyết định cầu viện. Đương nhiên, lúc này hướng Dressrosa tổng bộ cầu viện khẳng định là không kịp. Chỉ có thể mượn nhờ nơi đây chính phủ thế giới thế lực. Bởi vì Doflamingo thân phận của Thiên Long Nhân, bọn hắn cùng chính phủ thế giới quan hệ vẫn tương đối vi diệu. Cầu viện bình thường đều sẽ bị tiếp nhận, chỉ là thái độ chỉ sợ sẽ không quá tốt. Dù sao Doflamingo là dựa vào uy hiếp chính phủ thế giới đi đến Thất Vũ Hải vị trí. Lúc này bụi mù dần dần tán đi. Phòng ốc phế tích bên trong đột đến truyền đến một trận chấn động. Rose Diamante chậm rãi bò người lên, trong mắt băng hàn một mảnh, trong lòng lại là kinh hãi lại là phẫn nộ. Đến hắn đẳng cấp này, thực lực cơ bản đạt tới tự thân cực hạn, sở cầu người đơn giản là thanh danh cùng mộng tưởng, nhưng bây giờ bị Rose trước mặt mọi người một kiếm đánh bay ra ngoài. Đây là hắn Diamante cả đời sỉ nhục, ngươi còn không phục à, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Rose cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn nói xong, nhẹ nhàng dậm chân một cái, giữa không trung trong nháy mắt đẩy ra một vòng thật lớn khí lãng. Cùng lúc đó cả người trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, giống như thiểm điện giáng lâm đến Diamante trên đầu. Chém xuống một kiếm, suy, hai người lần thứ nhất chính diện đao kiếm va chạm. Lần này Diamante cũng không dám lại lãnh đạm, hắn toàn thân lực lượng phun trào, đem Haki Busosoku thôi động đến cực hạn, sau đó huy động lưỡi kiếm, nghênh đón tiếp lấy, khanh, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, trong nháy mắt mà thôi, Diamante nhanh chóng thối lui, không tiếp nổi một kiếm này, thật là lớn lực lượng. Diamante nội tâm rung động, hai tay run nhẹ nhẹ, làm sao có thể, ta mặc dù không am hiểu lực lượng, nhưng hắn cũng mới bất quá 17-18 tuổi, còn chưa đạt tới nhân sinh bên trong hoàng kim tuổi tác. Lực lượng làm sao có thể như thế lớn? Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài hắn gặp qua rất nhiều, yêu nghiệt cũng không phải không có. Những người này bình thường tại kiếm thuật, hoặc là trái ác quỷ khai phá bên trên có đặc biệt thiên phú. Thường thường rất trẻ trung liền có thể lấy được thường nhân cả một đời đều không thể lấy được thành tựu, nhưng thể phách không đồng dạng. Thứ này nhất là không thể nhảy vào, chỉ có dựa vào từng ngày tôi luyện, ngày qua ngày kiên trì, mới có thể không ngừng tăng lên. Dưới tình huống bình thường, một người thể phách sẽ ở 3-40 tuổi lúc đạt tới trong cuộc đời đỉnh phong, lại sau này có lẽ có thể duy trì, cũng rất khó tiến thêm một bước. Nhưng Rose mới bao nhiêu lớn? Bất quá 17-18 tuổi mà thôi. Diamante đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là Rose một đường thuận lợi trưởng thành đến đỉnh phong, thể phách sẽ bị tôi luyện tới trình độ nào? Thiết quyền gáp, bách thú Kaido, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Vậy mà lại đụng phải bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Mà gia tộc đã cùng kết thù kết oán, nhất định phải trước thời gian bóp chết a. Nhưng lúc này, hắn đã không có cách nào lại vì gia tộc suy tính. Bởi vì Rose đã đuổi theo, tung bay, Diamante quyết định không liều mạng. Chỉ thấy hắn bỗng dưng giật xuống màu đỏ áo choàng, theo gió rung động. Cái này áo choàng liền hóa thành từng cây lít nha lít nhít tựa như bố lụa sợi tơ. Nhưng mà thực tế những thứ này cũng là cực kỳ cứng rắn đặc chủng sắt thép. Trong nháy mắt mà thôi, rốt phương viên mấy mét bên trong đều bị vô số đạo nhìn như sợi tơ kỳ thực sắt thép sợi tơ vờn. Hơn nữa, những sợi tơ này bên trên còn lóe ra nhàn nhạt Haki Busosoku, tiến một bước tăng cường sợi tơ cứng rắn độ. Những sợi tơ này tầng tầng lớp lớp, tựa như giống như mạc nhện bao phủ hướng rốt, mà rốt chính là một con kia rơi vào trong lưới con muỗi. Có chút ý tứ a. Chiêu này, rốt ánh mắt sáng lên. Diamante không hổ là trên đại dương bao la thành danh đã lâu cường giả. Gặp thời ứng biến, đem trái cây năng lực khai phá đến tận đây. Những sợi tơ này từng cây nhìn qua yếu ớt, nhưng tầng tầng thêm vào lại vô cùng cứng cỏi. Người bình thường đối mặt một chiêu này e sợ thật đúng là muốn bắt mù, chết thảm tại chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, người lúc này năng lực còn làm không được cách không điều khiển. Hơn nữa, những kim loại này dây lụa là dẫn điện a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bên ngoài thân vốn chỉ là nhàn nhạt lóe ra lôi đình bỗng nhiên tăng vọt đến cao 3 mét. Kinh khủng hồ quang điện lấp lóe khuấy động, cơ hồ là một cái hô hấp công phu. Cái này cuồng bạo lôi đình liền thuận dây lụa lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lan tràn ra. Diamante thậm chí cũng không kịp buông xuống dây lụa, liền bị điện giật vừa vặn. Hắn lúc này Busosoku cơ hồ đều dùng cho điều khiển dây lụa. Trên thân thể cơ hồ là ở vào không phòng ngự trạng thái dưới. Xì xì xì, cuồng bạo lôi đình lôi cuốn lấy cực kỳ kinh khủng nhiệt điện. Để Diamante rất là thể nghiệm một thanh tra tấn bằng điện tư vị. Chỉ thấy đầu hắn sợi tóc căn dựng thẳng lên, đôi mắt trắng bệch, đỉnh đầu đều đang liều lĩnh nhiệt khí. Toàn thân sắt thép quần áo điên cuồng dẫn điện phía dưới. Kém chút liền bị điện giật thành ngớ ngẩn. Nhưng hắn trung quy là một tên nổi tiếng cường giả. Cố nén trong cơ thể vô cùng mãnh liệt tê liệt cùng nhói nhói cảm giác. Cắn răng cắt ra đối với dây lụa điều khiển. Cộp cộp, hắn lảo đảo lui về sau 2 bước. Kém chút ngã trên mặt đất. May mà hải tặc thế giới cường giả thể phách đều là quái vật cấp. Sinh mệnh lực kinh người. Diamante mặc dù bị điện giật tê cả da đầu, nhưng bởi vì cưỡng ép đánh gãy, thật cũng không đến nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ. Vèo, Diamante mới vừa vặn chậm quá một ngụm kinh đến. Đối diện liền đột nhiên truyền đến một trận kinh người tiếng xé gió. Một đạo khí tức cường đại cấp tốc tới gần. Hắn chỉ có thể cắn răng nghênh tiếp, nhưng cho dù hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, không thể không lại chiến lại đi. Ầm ầm, tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai người như là hình người bạo long, những nơi đi qua, vô luận là phòng ốc vẫn là kiến trúc, hết thảy bị hủy đi thành mảnh vỡ. Chợt có từng đạo kiếm khí tản mát mà ra, liền đem đại địa chém ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Đây cũng quá mạnh. Có người nuốt nước miếng một cái, run giọng nói. Trước đó quần đảo Sabaody đám người phần lớn chỉ biết là thế giới mới phi thường cường đại, là cường giả hội tụ nơi ở, thực lực trình độ viễn siêu Grand Line trước nửa đoạn. Nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng không có một cái rõ ràng khái niệm. Hiện tại Rốt cùng Diamante giao thủ, triệt để thể hiện ra thế giới mới cường giả uy năng. Đơn giản giống như là máy ủi đất, hoành hành không sợ, không ít nguyên bản định độ mang tiến về thế giới mới đám hải tặc, đều là sinh ra mấy phần e ngại khiếp đảm chi tâm. Ha ha, xem ra không cần ra tay, già á, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi. Rayleigh nhấp miệng rượu, nhảy xuống nóc phòng, chắp tay chậm rãi hướng nơi xa đi đến, mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, cái kia một mảnh trong bụi mù, lốp bốp giao thủ âm thanh chợt dừng lại, sau đó đám người chính là nhìn thấy, một đạo trong dự liệu thân ảnh, bỗng nhiên bay ngược mà ra, trên mặt đất lật lăn ra mấy chục mét, giống như chó chết nằm tại mọi người trước mắt. Hiện tại, người phục sao? Rốt nhàn nhạt nói xong, chậm rãi từ trong chiến trường đi ra, áo quần hắn sạch sẽ, không có một tia tổn hại, tựa như vừa vặn căn bản không phải đang kịch liệt giao chiến, mà là chơi xuân đi chơi trong tiết thanh minh nhẹ nhõm tự tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.